Từ phía trên cao của khán đài Hoàn Nhan Liệt Phong nhìn thấy tình cảnh ấy, đôi mắt không khỏi nheo lại, dừng lại phía hai người ở dưới. Tên thiếu niên nhỏ bé đến từ Nam Triều này thật sự là không thể xem thường, thế nhưng lại có thể quyết đấu cùng vương đệ. Hắn nhìn qua lạnh nhạt như gió, tĩnh lặng như đầm sâu, lại có thể khiến cho người khác không thể không chú ý đến. Ánh mắt Hoàn Nhan Liệt Phong liền đảo một vòng xuống khán đài bên dưới, rời đến chỗ A Mộc Đạt. Hắn tay khoanh trước ngực, ôn hòa nhàn nhã đứng ở nơi đó, mang theo một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng phiêu giật. Chung quanh dù có ồn ào huyên náo như thế nào vẫn là giống như mọi thứ đều không hề tồn tại trong đôi mắt của hắn. Người này cũng không phải là kẻ đơn giản. Hoàn Nhan Liệt Phong không khỏi lạnh nhạt cười. Vân đệ, ngươi hãy nghe ta nói đã. Ta chính là vì không muốn bởi thân phận của ta ngươi mới cùng ta. Lời nói của Trầm Phong bị thanh âm lạnh lùng trong trẻo của Hề Hề đánh gãy. Chúng ta nên bắt đầu thôi. Ánh sáng trong mắt của Trầm Phong cũng vì vậy mà trở nên ảm đạm, tâm trạng nặng trĩu. Rồi hắn bỗng nhiên đem thanh đao đang cầm trong tay ném xuống dưới khán đài, lập tức có một thị vệ tới tiếp nhận lấy thanh đao. Vân đệ, chúng tay không mà so tài đi, dù sao đao kiếm cũng không có mắt. Trầm Phong thản nhiên nói. Hề Hề lạnh giọng nói, áo dài phất một cái, mang theo trưởng lực mênh mông đánh úp về phía Trầm Phong. Trong chiêu thức có gì đó khó có thể diễn tả thành lời bởi sự mờ ảo mà lại ung dung. Trầm Phong lách mình né tránh. Hai người cứ ngươi tới ta đi, ngươi nhảy lên ta hạ xuống, ngươi lui ta tiến, ngươi xuất kích ta phòng thủ, nhanh chóng lâm vào trận đấu kịch liệt. Một người thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật, một người thân pháp sấm vang chớp giật, một người áo bào xanh như đang nhảy múa, một người áo lam không ngừng lượn vòng. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Hai người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng khó lường. Mọi người ở xung quanh chỉ nhìn thấy hình dáng của hai người ở trong gió dây dưa biến ảo mờ mịt, một phút cũng không ngừng. Tất cả đều cao giọng hô cố lên, tiếng la to cùng tiếng trống kịch liệt hòa vào nhau. Có tiếng quát Hữu Hiền Vương cố lên, cũng có tiếng quát Vân Hề cố lên. Liệt Ảnh công chúa chạy đến cả bên cạnh đài thi đấu, khản cả giọng hô to, Vân Hề. Hô được một lúc, lâu sau lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nhị ca của mình cùng người ta thi đấu, người mình nên cổ vũ không phải là nhị ca sao? Như thế nào lại làm ngược lại, đi cổ vũ cho tên đáng hận Vân Hề kia cố lên chứ? Một mảng đỏ ửng không giấu vào đâu được chậm rãi vọt tới trên hai gò má của nàng. Chẳng lẽ nàng thích kẻ này rồi sao? Trên khán đài Thiền Vu cùng Uyên Thị nhìn đến nữ nhi của mình có thái độ khác thường, không khỏi nhìn nhau cười. Bỗng nhiên, Hề Hề lượn một vòng rồi nhảy lên, thanh bào ở trong gió múa lượn, giống như hoa cúc nở rộ dưới ánh hoàng hôn. Trầm Phong ngẩng đầu nhìn thấy Hề Hề lượn vòng, trong nháy mắt, trong lòng liền trống rỗng. Không hề nghĩ Hề Hề lại có tư thế tuyệt mỹ khiến người khác kinh ngạc đến ngây người như thế. Vẫn là bị ánh nhìn sán lạn bát nhã lưu chuyển của Hề Hề làm cho hoảng sợ. Tóm lại, thân pháp của hắn trong trước mắt liền chậm đi một khắc. Ống tay áo xanh đen của Hề Hề bỗng nhiên xông đến khẩy một cái. Ở trong gió bay phấp phới, ngón tay dài nhỏ như bạch ngọc theo ống tay áo màu xanh lộ ra. Trong nháy mắt liền điểm trúng nguyệt đạo của Trầm Phong. Nàng không đành lòng khiến hắn bị thương, ngay cả khi hắn là đệ đệ của Hoàn Nhan Liệt Phong, vậy nên chỉ có thể dùng cách này để hắn nhận thua. Từ lúc quen biết Hề Hề đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn mới nhận ra, Vân đệ lại có một đôi mắt đẹp đến thế, mới vừa rồi qua đôi ngươi trong suốt kia, liền thấy được bộ dạng si ngốc của mình trong ấy. Dưới đài trong trước mắt không có lấy một tiếng động. Một lúc sau dường như mới nhận ra người chiến thắng là Hề Hề, tiếng vỗ tay tựa tiếng sấm không ngừng vang lên. Trận thi đấu chấm dứt, thay vào đó là bắt đầu một trận hoa tuyết đang dần chậm chậm rơi. Một cánh hoa tuyết lướt nhẹ qua mặt Hề Hề, hơi lạnh ngấm đến tận đáy lòng. Hề Hề còn ngỡ rằng Trầm Phong sẽ ủ rũ trong sự thất vọng vô cùng, trái lại ý cười trên mắt hắn lại càng trở nên sán lạn hơn. Hắn tựa như đã quên mất mục đích thi đấu ban đầu của mình rồi. Huyệt đạo được hóa giải, hắn liền vui sướng reo lên, Vân đệ, chúc mừng ngươi. Hề Hề trong lòng ấm áp, Trầm Phong, sau cùng, với Hoàn Nhan Liệt Phong vẫn là rất khác nhau. hề hề nhìn về phía Hoàn Nhan Liệt Phong. Hắn nên tuân thủ lời hứa của hắn, cùng nàng quyết đấu. Đã thấy Hoàn Nhan Liệt Phong một tay dắt tay Diệp Tử Dung, một tay dắt đôi đào hoa mã đang hướng về phía chính mình tiến đến. Gió rét lạnh thấu xương không ngừng cuốn lấy những bông tuyết ở người hắn nhảy múa nhẹ nhàng. Hắn một thân áo choàng trắng, tựa như thuận theo những bông tuyết kia mà cũng trở nên mông lung vô cùng. Thế nhưng ý cười rõ nét trên khuôn mắt của hắn lại khắc sâu trong lòng hề hề, tao nhã rực rỡ, giống như nụ cười của ma quỷ vậy. Hắn đi đến trước mặt hề hề, rồi chậm rãi nói, chúc mừng ngươi, đôi đào hoa mã này là của ngươi, ngươi có thể tặng một con cho người trong lòng của ngươi. Hắn nói đến người trong lòng, trong giọng điệu mang theo ý châm biếm rất rõ ràng. Hề hề ánh mắt lướt qua Diệp Tử Dung, trong lòng dư vị khó nói nên lời. Nữ tử xinh đẹp kia, sắc mặt thế nhưng lại tái nhạt không thua gì tuyết trắng ngoài kia. Dung nhan tiểu tụy, cả người giống như một bông hoa đang ở một nơi ấm áp, bỗng nhiên bị đưa đến đất tuyết ngàn năm giá rét, bị gió tuyết làm khô cằn. Có lẽ Hoàn Nhan Liệt Phong đã nghĩ Diệp Tử Dung khác thường như vậy là bởi vì Vân Hề Hề nàng, nhưng Hề Hề rõ hơn ai hết không phải như vậy. Có lẽ nàng ở bên cạnh Hoàn Nhan Liệt Phong cũng không vui sướng gì. Ngươi nên thực hiện lời hứa của mình, Hề Hề lạnh giọng nói. Hoàn Nhan Liệt Phong mỉm cười nói. Hề Hề từ tay Hoàn Nhan Liệt Phong tiếp nhận đào hoa mã, bên môi vẽ nên một nụ cười trong trẻo tựa như tuyết đang rơi. Nàng giữ đào hoa mã, y phục đón gió lay đông, nhẹ nhàng đi về phía Trầm Phong. Nàng sẽ giữ lời hứa của mình với Trầm Phong, nàng thắng sẽ đem đào hoa mã tặng cho hắn. Có vô số các cô nương xem trận so tài này, trong lòng họ đang không ngừng khẩn trương, không biết rằng liệu Hề Hề muốn tặng đào hoa mã cho ai. Tuy hiểu rõ người trong lòng Hề Hề không phải là mình không phải người may mắn kia, nhưng không hiểu sao vẫn chờ đợi, mong chờ nam tử phong nhã tuấn duật kia sẽ đem đào hoa mã trao vào tay mình. Nhìn thấy Hề Hề đi về phía Trầm Phong, mọi người không khỏi cất nên một trận thổn thức. Lẽ nào người này thích Hữu Hiền Vương? Chẳng lẽ hắn là kẻ đoạn tụ chi phích trong truyền thuyết ư? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, Phong Tuyết Tập Nhân. Hề Hề không biết những điều người khác đang nghĩ, cũng không biết đào hoa mã này chỉ có thể tặng cho người trong lòng. Nàng chỉ nhớ đã từng nói là nếu chiến thắng sẽ tặng nó cho Trầm Phong ca ca, để hắn tặng nó cho Na Nhã nhằm đổi lại nụ cười của nàng. Giờ đây nàng phải tuân thủ lời hứa ấy, nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dù sao thì hiện giờ đôi đào hoa mã này cũng là của nàng, nàng muốn tặng nó cho ai liền trao nó cho người ấy. Hoa tuyết ở bên người nàng phất phới bay, gió rét ở bên người nàng không ngừng gào thét, mà nàng trên người chỉ khoác một lớp y phục màu xanh mỏng manh, tóc buộc gọn bằng đoạn vải cũng màu xanh, toàn thân nàng vô cùng phóng khoáng mộc mạc, vẻ mặt lại rất ung dung thong thả. Cứ như vậy, từng bước một, hướng về phía Hoàn Nhan Trầm Phong mà đi đến. Tiếng trống đã sớm dứt hẳn, tiếng người cũng đã bị dập tắt vô thanh vô tức từ lúc nào. Mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Hề Hề, nhìn chăm chú nụ cười trong vắt trên môi nàng. Trầm Phong không thể kiềm chế trong lòng nhảy dựng cả lên. Một chút, lại thêm một chút, bởi vì bóng dáng màu xanh kia càng khiến hắn căng thẳng kịch liệt hơn. Thậm chí hắn còn có thể nghe được tiếng nhịp tim trong lòng ngực của mình đang đập nhanh như thế nào. Ngay cả mặt của hắn cũng đang bắt đầu nóng lên. Ngay cả khi đang ở trong gió rét lạnh thấu xương cũng bị cái nóng kia xua đuổi đi hẳn. Hắn đang bị làm sao thế này? Chỉ là ở trước mặt Vân Đệ thôi mà hắn cũng khẩn trương như thế sao? Tặng cho huynh. Hề Hề đứng kiên định trước mặt Trầm Phong, mỉm cười thản nhiên, muốn đem dây cương trao cho Trầm Phong. Không thể tin được. Đám người xung quanh không ngừng cất tiếng bàn tán ồn ào, thậm chí có cô nương còn bật khóc vì thương tâm. Ta không thể nhận được, đây là phần thưởng của ngươi, ngươi phải tặng nó cho người trong lòng của người chứ. Trầm Phong xấu hổ, xoa xoa hai tay, lắp bắp nói. Hắn thật sự không hiểu tại sao mình lại trà sát hai tay, càng không biết vì sao mình lại nói lắp như thế. Tại sao phải tặng nó cho người trong lòng chứ? ta muốn tặng nó Trầm Phong ca ca chẳng lẽ lại không được ư? Vinh có thể đem tặng nó cho Na Nhã mà. Bộ dạng xấu hổ của Trầm Phong khiến cho Hề Hề có chút khó hiểu. Nghe được Hề Hề từ gọi Hữu Hiền Vương chuyển thành đại ca ca, Trầm Phong trong lòng lại ấm áp, thở phào nhẹ nhõm, cũng trở nên dễ chịu hơn rồi khẽ nhẹ gõ lên đầu Hề Hề một cái, cười nói, tên ngốc này, ngươi sao lại có thể tặng cho ta như vậy chứ? Ngươi ấy, ở đây có nhiều cô nương xinh đẹp đến thế, tất cả đều đang trông mong ngươi đem dây thừng này trao vào tay họ, ngươi hãy tặng cho ai đó đi. Hề Hề nghiêng đầu nhìn về phía các ánh mắt đang chờ đợi, rồi nhìn đến Liệt Ảnh công chúa xinh đẹp động lòng người khuôn mặt tươi cười. Vân Hề, nhị ca ca đã không cần nó, vậy tặng cho ta thì như thế nào? Ta đã luôn mong có được một con ngựa như thế từ lâu rồi, ngựa này, thật đáng yêu. Liệt Ảnh công chúa đã tới từ lúc nào, vừa vuốt ve đào hoa mã, vừa nói. Nàng có thể khẳng định, Vân Hề này không hề biết hàm ý thật sự khi tặng đào hoa mã cho ai đó, nếu không, hắn sẽ không ở trước mặt bao người, đem đào hoa mã tặng cho nhị ca ca như vậy. Đôi mắt như sao của Trầm Phong bỗng nhiên trợn tròn, muội muội này của mình, bênh bênh báo báo, kén chọn đến cực điểm, đến tận bây giờ vẫn chưa có nam nhân nào khuất phục được nàng. Thế nhưng lúc này lại cười duyên nũng nịu nhìn Vân Đệ, khi nói chuyện với Vân Đệ lại dịu dàng. Hơn nữa, còn muốn có được ngựa của Vân Đệ, mắt và tai hắn không phải có vấn đề gì rồi chứ. Tặng cho ta, sao hả? Liệt Ảnh công chúa chờ đợi nói. Tùy ngươi, dù sao ta cũng không dùng đến nó. Nếu ngươi thật sự thích thì lấy đi. Liệt Ảnh công chúa vẻ mặt vui sướng đang định tiếp nhận dây cương. Thế nhưng, có một bàn tay thon dài, mang theo tức giận, đánh rớt tay nàng, nắm lấy dây cương. Là Hoàn Nhan Liệt Phong. Hắn ngưng đứng trong gió tuyết, khuôn mặt tuấn mỹ như một cái lồng chôn chặt hàn băng, đôi ngươi thâm thúy đen láy, hàn ý rét lạnh, ánh mắt kia giống như bảo kiếm xuất khỏi vỏ. Trầm Phong và Liệt Ảnh không khỏi dùng mình một cái. Cho tới nay, bọn họ vẫn luôn rất sợ đại ca ca, giờ phút này càng thêm e dè hơn. Ánh mắt Liệt Phong dừng ở trên người Hề Hề, rồi nhìn một vòng xung quanh, càng trở nên lãnh liệt hơn. Hắn không biết bắt đầu từ lúc nào, muội muội hắn từ luôn đối đầu lại chuyển thành chờ đợi tên tiểu tử đến từ Nam Triều này, còn ở trước mặt bao nhiêu người muốn hắn tặng cho mình đào hoa mã. Cái dáng vẻ kia, không phải nói là muội ấy đang thích hắn sao? Hắn càng không biết nam tử Nam Triều này lại quen biết với nhị đệ của hắn, còn xưng huynh đệ với nhau, lại còn tặng cả đào hoa mã cho nhị đệ. Đại ca Hoàn Nhan Liệt Phong không hề để ý đến, không nói một lời liền nhảy lên lưng ngựa, hướng về Hề Hề nói, Vân công tử, ngươi chẳng phải muốn cùng ta so tài sao? Vậy thì đi theo ta. Nói xong, vung dây cương, giục ngựa mà đi. Hề Hề liền nhảy lên ngựa, đuổi theo phía sau. Hai con đào hoa mã, một trước một sau, biến mất ở trong tầm mắt mọi người, để lại vô số những gương mặt kinh ngạc không nói nên lời. Điều mà mọi người chờ đợi, xem ai là người may mắn được vị công tử ấy tặng cho đào hoa mã. Thật không tin được, như vậy là kết thúc rồi sao? Ngựa chạy vun vút trong gió tuyết, hoa tuyết chen lẫn trong gió rét, thổi ngược ma sát vào hai bên má Hề Hề, hàn ý chậm chạp nhưng dần thâm nhập tận đáy lòng. Thật sự rất lạnh. Một vài sợi tóa xóa ra bên trên lông mày của Hề Hề đều phủ đầy tuyết, chỉ là nàng chẳng hề dám chớp mắt dù chỉ một cái. Một đôi mắt thu thủy vẫn không ngừng dán chặt vào con ngựa đang chạy phía trước, sợ trong nháy mắt sơ suất Hoàn Nhan Liệt Phong sẽ hòa vào phía trong tuyết rồi biến mất. Nàng muốn đuổi kịp hắn, cùng hắn quyết đấu. Thời khắc này nàng đã chờ đợi lâu lắm rồi. Đào hoa mã, không hổ là đào hoa mã, thật là thông minh phi phạm, như gió chạy như bay. Ngồi trên đó là Hoàn Nhan Liệt Phong, áo trắng như mây trôi nổi trên lưng ngựa. Gió tuyết ngày càng gay gắt hơn. Hoàn Nhan Liệt Phong bỗng nhiên ghìm dây cương, quay đầu lại nhìn thiếu niên đang đuổi theo. Thời tuyết như vậy, muốn luận võ là không có khả năng, nhưng bóng dáng phía sau vẫn quật cường như thế đuổi theo hắn. Toàn thân phủ đầy gió tuyết, đôi mắt đen đặc như màn đêm vẫn như cũ kiên cường, xem thường nhìn hắn. Nhìn thấy Hoàn Nhan Liệt Phong đã ghìm cương dừng lại ngựa, Hề Hề bỗng dưng có chút khẩn trương. Chỉ cần ở một chỗ cùng hắn, nàng sẽ lại mỗi thời khắc đều như dây cung đã căng chặt hết cỡ. So với khi ở một chỗ cùng Trầm Phong cảm giác rất khác nhau. Rõ ràng hai người là huynh đệ, sao lại có sự khác biệt như thế? Hoàn Nhan Liệt Phong, ngươi nói đi, ngươi muốn so tài với ta như thế nào? Hề Hề lạnh giọng hỏi. Hoàn Nhan Liệt Phong khẽ mỉm cười, nói, ngươi không biết việc cấp bách lúc này là nên tìm một hang động tránh tuyết hay sao? Nếu không cả hai chúng ta sẽ có thể cùng bị đông rét mà chết. Hề Hề ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhận thấy gió tuyết lúc này sẽ khó mà nhất thời nửa khắc dừng lại. Hơn nữa, xem gió tuyết này, có thể sẽ có một trận bão tuyết. Quay đầu ngóng nhìn, trời đất một màu trắng xóa, thật không biết bọn họ đã đi bao xa. Sợ là nhất thời không thể trở về thành được nữa. Cách tốt nhất lúc này là tìm chỗ tránh một chút thì hơn. Vì thế nàng lạnh lùng gật đầu, đi theo sau Hoàn Nhan Liệt Phong, hướng về một dãy núi cách đó không xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, nghi là giai nhân. Hề Hề ngẩng đầu nhìn sắc trời, biết trong chốc lát tuyết sẽ không thể dừng ngay được. Hơn nữa, với cái đà tuyết rơi như vậy thì chắc sẽ có một trận bão tuyết. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trời đất một màu trắng xóa. Không biết họ rốt cuộc đã đi bao xa, chỉ sợ trong nhất thời, họ không thể quay trở về thành nữa. Chính vì thế, chỉ có thể tìm một nơi để trú tạm một lát. Vì vậy, Hề Hề lạnh lùng gật đầu, đi theo sau Hoàn Nhan Liệt Phong, hướng về một dãy núi cách đó không xa. Đối với nơi này, Hoàn Nhan Liệt Phong hiểu rõ trong lòng bàn tay, chỉ chốc lát liền dẫn Hề Hề đến một sơn cốc tĩnh mịch. Bên trong cốc sâu thẳm mà yên tĩnh, những bông tuyết lẳng lặng rơi đầy trời. Hai người dắt ngựa đi tới một chỗ khuất gió trong cốc. Hai con đào hoa mã vốn trời sinh một đôi, ở trong động ra sức phát ra tiếng phì phì trong mũi, vành tai và tóc mai không ngừng va chạm, rụi đầu vào nhau. Hề Hề gạt đi tuyết đọng trên người, chỉ sợ khi tuyết tan ra sẽ thấm ướt y phục. Quay đầu lại phía sau thấy trên người Hoàn Nhan Liệt Phong một màu trắng tinh khiết, ở bên trong động u tối lóe ra ánh bạc, không có một mảnh tuyết bám vào. Dù cho y phục hoa lệ so với áo vải tầm thường vẫn luôn có sự khác biệt, thì Hề Hề vẫn nguyện chỉ mặc áo vải tầm thường chứ không hề muốn khoác lên bộ y phục bằng lông cừu hoa lệ kia. Nó làm cho nàng nghĩ đến ánh mắt ai oán của vô số những con vật nhỏ đáng thương. Hoàn Nhan Liệt Phong thấy Hề Hề sắc mặt lãnh đạm đứng bất động ở cửa động, thân ảnh nhỏ bé thanh lịch tao nhã, không nhịn được vừa nhìn lại muốn nhìn thêm nữa. Xinh đẹp như vậy, chẳng thể trách được nhị đệ và tam muội luôn xem trọng hắn. Nếu không phải biết hắn là người trong lòng của Từ Dung công chúa, chỉ sợ mình cũng sẽ đối với hắn không chút cảnh giác. Hoàn Nhan Liệt Phong từ trong tay áo lấy ra một cái khăn màu trắng, nhẹ lau đi tuyết vương trên mặt, sau đó môi vẽ nên một cái cười, đem khăn đưa tới trước mặt Hề Hề. Hề Hề cảm thấy Hoàn Nhan Liệt Phong không còn thâm trầm lãnh khốc như trước kia, trên mặt còn mang theo nụ cười tao nhã, thế nhưng nàng lại không biết nụ cười đó có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Trong chốc lát nàng có chút do dự, cuối cùng cũng quyết định không nhận chiếc khăn kia mà tự dùng tay của mình lau đi tuyết trên mặt. Tuy nhiên nàng dùng sức có hơi mạnh, thương tổn do gió rét trên mặt đã lành giờ đóng thành mày. Bởi vì vậy mà chốc ra lộ ra phần da thịt non trắng mịn nhẵn nhụi của nàng. Khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp kia như mang theo ánh sáng cắt xé màng đêm u ám trong hang động đập vào mắt Hoàn Nhan Liệt Phong. Giống như ánh mặt trời lộng lẫy lúc bình minh, một đường đi thẳng vào trái tim hắn, làm cho hắn trong lòng rất không hiểu mà rung động. Khuôn mặt Hề Hề bị dính tuyết, tựa như một đóa sen trắng thấm xương, ở bên trong động u ám bỗng nhiên nở rộ. Hàng mi cùng chân mày bị nước tuyết thấm ướt, càng trở nên xinh đẹp thanh nhã. Ánh mắt của Hoàn Nhan Liệt Phong trong chốc lát trở nên mơ màng, hắn khẽ nheo mắt lại, nhớ tới vừa rồi ở trên đài cao. Tư thế của Hề Hề phóng khoáng mà xinh đẹp, môi mỏng nhếch lên, khẽ cười nói, không biết Vân công tử học võ công từ môn phái nào. chiêu thức lại có thể tao nhã như vậy. Hề hề trong lòng chấn động, rồi đón nhận ánh mắt sắc bén của Hoàn Nhan Liệt Phong, lạnh lùng nói, võ công Trung Nguyên hầu như đều có những tư thế khoa chân múa tay phiền phức như thế. Nếu như gặp phải đối thủ lợi hại thật sự sợ là không thể nào dùng được. Hoàn Nhan Liệt Phong mỉm cười nói, Vân công tử luôn khiêm nhường như vậy, chỉ có điều nói cũng phải, Trầm Phong nếu không bởi vì những tư thế xinh đẹp kia của ngươi, có lẽ cũng không dễ dàng thua như vậy. Dáng vẻ của ngươi thật sự là mê hoặc không kém gì các nữ tử. Hề hề sửng sốt, biết hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của mình, nhưng không ngờ hắn lại mở miệng dò xét như thế. Nàng đè xuống hoảng loạn trong lòng, mỉm cười nói, Tả Hiền Vương, ngươi nói đúng rồi. Võ công của ta xuất phát từ một tiên phái của Trung Nguyên, quả thực thân pháp phiêu dật như tiên. Xuất phát từ tiên phái. Vẻ mặt Hoàn Nhan Liệt Phong suy tư, nói, bản vương chưa từng nghe qua. Đây là ta trong lúc nhất thời ta mới nghĩ ra, ngươi dĩ nhiên chưa từng nghe qua. Hề hề trong lòng thầm nghĩ. Hoàn Nhan Liệt Phong đưa tay cởi y phục hoa lệ khoác trên người xuống, thâm trầm ma quỷ dị cười, Vân công tử thật sự rất có sức hấp dẫn, chẳng trách lại có thể mê hoặc được dung phi của ta. Ngay cả nhị đệ và tam muội của bản vương cũng coi trọng người, thật không đơn giản chút nào. Hoàn Nhan Liệt Phong quỷ di cười thâm sâu, làm cho hề hề có chút không hiểu được. Nhưng theo bản năng trong lòng không khỏi giật mình, thầm kêu không tốt. Vậy mà vẫn chậm một bước, áo lông hồ cừu màu trắng, mang theo hơi lạnh thấu xương nhanh như gió phủ xuống đầu hề hề. Hề hề muốn nhẹ nhàng né tránh, nhưng lại không nghĩ lại ngã phải vào vòng tay của Hoàn Nhan Liệt Phong. Tấm lưng bị đôi tay của hắn chế trụ, hề hề bị cánh tay cùng hơi thở của một nam tử xa lạ bao phủ ôm lấy, khiến cho nàng trong lòng ngực không ngừng căng thẳng, nhưng lại có một cảm giác xen lẫn trong đó chính là sự yên ổn bình yên. Điều này khiến cho nội tâm của hề hề bối rối vô cùng, nàng ra sức đẩy hắn ra, lại không cách nào thoát khỏi sự ôm ấp của hắn. Càng không thể tưởng tượng được hắn lại bỗng nhiên làm như vậy, thật sự là một tên tiểu nhân không hơn không kém. Không biết là bởi vì tức giận hay xấu hổ mà khuôn mặt hề hề ửng đỏ cả lên, trông như thoa lên một lớp phấn hồng, khiến nàng càng trở nên diễm lệ hơn. Ngón tay thon dài của Hoàn Nhan Liệt Phong chậm rãi lướt nhẹ trên gương mặt hề hề, âm thanh trầm thấp mị hoặc ở ngay bên tai nàng vang lên. Bởi vì dựa vào người hắn quá gần, hơi thở của hắn không ngừng phả ra bên tai hề hề, mang đến cho nàng một cảm giác tê dại đến ngây người. Làn da của ngươi đúng là xinh đẹp hơn bình thường. Hề hề cảm giác như đang bị lăng nhục, sự phẫn nộ làm cho đôi môi nàng run run, mất bình tĩnh. Căm giận nói, ngươi đang làm cái gì? Ngươi dám đối xử với ta như vậy? Vì quá mức phẫn nộ, lại vô cùng bối rối, giọng nói của hề hề cũng trở nên không kiềm nén nữa. Hoàn Nhan Liệt Phong cười tà, mắt sáng khẽ trước, miễn cưỡng nói, ngươi không vui sao? Có gì mà phải tức giận như vậy? Ngươi cũng đâu phải là nữ tử, chắc ngươi không biết, ngữ khí của ngươi vừa rồi của ngươi âm điệu thật sự là có chút. Những lời này giống như ngọn lửa châm lên ngồi nổ giận dữ của hề hề, nàng dùng toàn lực giãy giụa ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng một lần nữa lại dùng quá sức, có chút không thể thu lại thế, liền chật vật ngã sấp trên đất. Mặt đất lại vốn rất lạnh lẽo, cái rét ấy theo bàn tay thấm vào lòng hề hề, làm cho suy nghĩ của hề hề trong một thoáng bình tĩnh hơn. Nàng quay đầu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Hoàn Nhan Liệt Phong. Ánh mắt ấy không ngừng cẩn thận tinh tế đánh giá nàng, ấy mắt như nhìn xuyên qua y phục, thấu tỏ cả linh hồn của nàng. Ánh mắt cứ liên tục nhìn chằm chằm nàng mang theo sự nghi hoặc hồi lâu, hề hề trong lòng sợ hãi, đồng thời cũng chợt lạnh. Nàng không chút nghi ngờ, tên ác ma này, tên thảo nguyên chủ này, kế tiếp nhất định sẽ xông đến, cởi hết y phục của nàng, để chứng thật cho cái suy đoán trong đầu hắn. Làm sao bây giờ? Nàng phải tìm cách ngăn chặn hắn, nàng tuyệt đối không thể để lộ thân phận nữ tử lúc nàng, bởi vì nếu như vậy Diệp Tử Dung sẽ không thể bỏ trốn được, mọi cố gắng mấy hôm nay cũng đều sẽ trôi theo dòng nước. Nghĩ đến đây, hề hề lạnh lùng cười, từ dưới đất tao nhã đứng dậy, trong tâm mang theo áp lực dữ dội, nhưng lại ra dáng giống một nam tử, dùng tay áo phủi đi lớp bụi dính trên ngực áo, rồi vỗ vỗ tay, sau đó đón nhận ánh mắt lạnh băng lợi hại của Hoàn Nhan Liệt Phong, mỉm cười sắc bén, Vân Mộ cũng không biết phải nói thế nào đây. Thảo Nguyên Chi Ưng, Thảo Nguyên anh hùng mà người người kính ngưỡng, thế nhưng thật sự chỉ là một tên đoạn tụ. Khó trách vì sao Liệt Ảnh công chúa lại nói ta là nam sủng của ngươi. Vốn dĩ đúng là có hẳn nguyên nhân. Ngươi nói cái gì? Hoàn Nhan Liệt Phong lớn tiếng nói. Một câu này đúng là đủ sức mạnh đem sự chú ý của Hoàn Nhan Liệt Phong từ trên người hề hề rời đi nơi khác. Nhìn thấy ánh mắt lãnh lẽo của Hoàn Nhan Liệt Phong phát ra hoa lửa, hề hề biết lời nàng vừa nói đã chạm đến chỗ nhạy cảm của hắn. Một nam tử bình thường nhất định sẽ vô cùng tức giận khi bị người khác nói là kẻ đoạn tụ, huống chi lại là một kẻ ngạo khí gấp 10 lần người bình thường như Hoàn Nhan Liệt Phong. Vì đã thành công phân tán suy nghĩ của hắn, nên hề hề quyết định trêu tức hắn thêm chút nữa. Nàng khẽ cười nói, ta biết, chuyện này có chút khó nói ra, cùng lắm, ta sẽ thay ngươi giữ kỹ bí mật này, kỳ thật như vậy cũng có sao đâu. Cũng không phải chưa từng có ai như vậy. Nhìn thấy ánh mắt Hoàn Nhan Liệt Phong ngày càng rét lạnh hơn, hề hề lại tiếp tục nói, thật ra các quý tộc Nam Triều đều sẽ phụng dưỡng luyến đồng nếu có, thậm chí là công khai bí mật. Tuy nói đây là ở Tái Bắc, chuyện như vậy rất hiếm, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ trách ta vô tình để lộ ra gương mặt giống nữ nhân của mình. Nếu không do ta đã có Tử Dung, có lẽ ta sẽ... Hề hề cố ý kéo dài ra giọng điệu của mình, ra vẻ hết sức mờ ám. Câm miệng. Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh giọng, tựa như chính mình cũng khuynh hướng này mà buồn rầu. Hắn là tình lang của Diệp Tử Dung, chính mình sao có thể có ý nghĩ không an phận với hắn chứ? Nam Triều hán tử lớn lên sẽ xinh đẹp tuyệt trần, chính mình cũng không phải không biết, mới vừa rồi thế nhưng lại ôm hắn, hiện giờ lại còn bị hắn chế nhạo. Hoàn Nhan Liệt Phong rút ra bội kiếm bên hông, ánh sáng lạnh lùng nhưng trong trẻo lóe lên, tạo thành tầng tầng mũi nhọn rét lạnh bên trong hang động. Rút kiếm đi, chúng ta sẽ so tài ngay bây giờ, nếu ngươi thắng, liền sẽ cho ngươi mang Diệp Tử Dung càng xa càng tốt, đừng cho bản vương nhìn thấy mặt ngươi nữa. Nếu là ta thắng, đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng sẽ nhìn thấy ánh mặt trời thêm lần nào nữa. Mục đích đã đạt được. Hề hề đè nén ý cười, lạnh lùng nói, tốt thôi, rút kiếm đi. Không khí trong sơn động bỗng nhiên trở nên khẩn trương hẳn lên, hai thanh kiếm cùng lúc được rút ra khỏi vỏ. Trong hang động rộng lớn, âm thanh duy nhất chính là tiếng kêu to của đôi đào hoa mã. Kiếm quang màu xanh bỗng nhiên lóe lên, hai bóng người chiến cùng một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 32. Xuân Thủy gợn sóng, bóng kiếm màu xanh bỗng nhiên lóe lên, hai bóng người chiến cùng một chỗ. Thế kiếm biến hóa thành vô số những bóng trắng sắc bén ác liệt, kiếm chiêu phóng túng nảy lên rồi lại đâm tới, như mây trắng cuộn bay mát lạnh, thể hiện ra khí thế trầm ổn từng trải, thật xứng đáng là Thảo Nguyên Chi Ưng. Không chỉ vậy còn mơ hồ ẩn hiện phong thái của người chỉ huy thiên quân vạn mã. Bóng dáng màu xanh thân pháp uyển chuyển, mỗi một chiêu thức như nước lại như khói sương, thể hiện một sự mờ mịt nhưng trong trẻo, lạnh lùng. Bóng kiếm đẹp mắt như hoa lửa ở trong hang động không ngừng lóe lên, ánh sáng cùng u ám tối tăm trộn lẫn trong sự hỗn độn. Ánh sáng của hai đôi mắt, một bên trong suốt như dòng nước, một bên lạnh lẽo như băng, ẩn sâu trong hai đôi mắt ấy đều là những cái nhìn vô cùng tỉnh táo. Hai người chiến từ trong động ra đến ngoài động. Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, tuyết tựa như bị khí thế của hai người quấy nhiễu, tung tóe, dây dưa rồi bay loạn khắp nơi. Từ trong hang động sâu thăm thẳm, gió lạnh thường hay thổi qua, cũng bất giác trở nên êm dịu hơn. Chỉ là, ngay sau đó đã có không ít những tiếng vang như tiếng sấm kéo đến, có vô số những nguồn ánh sáng lạnh màu bạc như sợi áo bông răng hỗn loạn đầy trời. Lao thẳng về phía hai người đang chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, hề hề đang ra chiêu loạn ngọc phi hồng, trường kiếm khẽ run lên, tạo ra vô số ánh sáng tươi đẹp, giống như đóa hoa lấp lánh tươi mát chợt bừng nở. Ánh sáng kết thành những luồng trong suốt chói chang, trường kiếm trong lúc đó bỗng nhiên tiến thẳng về phía trước mặt của Hoàn Nhan Liệt Phong. Hoàn Nhan Liệt Phong đáp trả bằng tinh quang rực rỡ, ánh sáng sắc bén vung đầy tay áo, lưỡi kiếm như sao băng trượt qua ngang mặt hắn, đỡ lấy đường kiếm của Hề Hề. Trong nháy mắt, hai thanh kiếm cùng đan tại một chỗ, hai lưỡi kiếm bén nhọn ma sát nhau tạo thành vô số những đốm sáng nhỏ văng khắp nơi. Bỗng nhiên hai người cùng dừng lại động tác trong yên lặng, lướt qua mũi kiếm của nhau. Hai người đều ý thức được rằng trên khuôn mặt của đối phương không hề có bất kỳ một gợn sóng sợ hãi nào, thay vào đó chỉ có cái nhìn đầy nghi hoặc. Giờ phút này, xung quanh chỉ có tiếng dây cung ong ong, trong gang tấc trận mưa tiễn thứ nhất nhanh chóng tiến đến. Hề Hề uyển chuyển có chút xúc động, mày cong khẽ động đầy vẻ khiêu khích, âm thanh lạnh lùng, là người do ngươi phái đến ư? Hề Hề sẽ không bao quên được đêm đó khi nàng muốn trốn khỏi vương phủ, liền được đối đãi như thế nào. Hoàn Nhan Liệt Phong liếc nhìn nàng, môi mỏng khinh thường nói, bản vương không nhàm chán như vậy, nếu muốn giết ngươi, ta có cần phải hao tổn tâm sức dùng thủ đoạn sai khiến nhiều thuộc hạ đến đây như vậy sao? Hẳn là người của ngươi, ngươi chính là sợ không thể thắng được bản vương, cho nên mới phái người đến mai phục, muốn nhân cơ hội tốt để giết chết bản vương. Hoàn Nhan Liệt Phong nhởn nhơ tự đắc nói xong, tay cũng đồng thời phất một cái, cuốn lấy những mũi tên đang lao đến đánh úp lại. Ta phái người mai phục. Đừng quên, là ngươi đưa ta đến đây, ta như thế nào mà biết ngươi sẽ đến đây chứ? Còn phái người mai phục. Hề Hề nói xong, liền thu lại kiếm, xoay một vòng, khu ra vô số đường kiếm như mưa hoa. Chỉ nghe âm thanh len keng vang lên một trận, một tầng mũi tên nhanh chóng rơi xuống. Yên tĩnh trong giây lát, hai người đứng đối diện, va chạm nhau bằng ánh mắt, đều đồng thời thấy được trong mắt đối phương đang không ngừng dâng lên một sự tức giận. Trận mưa tên thứ hai tiếp tục xé gió lao đến, chỉ khác là lần này khí thế lại càng mãnh liệt dữ dội hơn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhưng cái cười lại mang theo giá lạnh. Chúng ta còn trận đấu này không? Hoàn Nhan Liệt Phong lười biếng hỏi han. Nếu ngươi nhận thua, thì chúng ta không cần đánh tiếp. Hề Hề lạnh lùng châm biếm nói, vất vả lắm mới có được trận đấu này với hắn, sao có thể bỏ nửa chừng như thế chứ? Nếu không chẳng khác nào tự buông bỏ cơ hội của mình, buông bỏ đi cơ hội được tự do của bản thân. Tốt thôi, xuất chiêu đi. Hề Hề nghiêng người tiến lên phía trước, hai người lại chiến cùng một chỗ. Ngay dưới một bầu trời đầy mưa tên, ngay tại một nơi... tuyết phủ trắng khôn cùng, hai người, một ngăn cản những mũi tên không ngừng lao đến từ bên ngoài, một không ngừng xuất những chiêu thức võ công. Rõ là ẩu đả sống chết, thế nhưng trông không khác gì đang đi dạo trên sân viên vắng người. Trận mưa tên thứ hai qua đi, Hề Hề ra chiêu trường hồng lạc nhật, cầu vòng lúc hoàng hôn, đánh úp về phía trước ngực Hoàn Nhan Liệt Phong. Xong, có ba vệt sáng lạnh mang theo sức mạnh xé nát không khí bỗng nhiên hướng hai người lao vút đến. Hoàn Nhan Liệt Phong vung lên trường kiếm, chặn lại mũi tên phía sau lưng. Hề Hề phất tay áo bên phải một cái, chặn lại mũi tên trước ngực trái. Nhưng còn mũi tên thứ ba, vẫn mang theo sát ý lạnh thấu xương đang lao về phía nàng. Trong nhất thời không thể ra thêm thế kiếm nào để chống trả, thân hình Hoàn Nhan Liệt Phong vừa chuyển, tránh được thế kiếm của Hề Hề, đồng thời cũng ngăn được mũi tên đang lao về phía nàng. Trong lòng Hề Hề bỗng trùng xuống, trước mắt sự việc diễn ra trước mắt khiến đầu nàng trống rỗng. Hoàn Nhan Liệt Phong thế nhưng lại đỡ cho nàng một tên. Nàng không phải đang nhìn nhầm đúng không? Tiếng rít gió lại một lần nữa vang lên, Hoàn Nhan Liệt Phong ôm lấy thân mình của Hề Hề, hai người tiếp theo liền nép mình nằm xuống mặt đất, tiện thể nhảy lại vào trong sơn động. Ngươi làm sao vậy? Hề Hề hoảng hốt hỏi. Làm sao ư? Rất rõ ràng, ta bị trúng tên. Ngươi hẳn là rất vui vẻ. Mày kiếm của Hoàn Nhan Liệt Phong nhíu lại, tức giận nói. Hắn vậy mà lại đỡ cho tình địch của mình một mũi tên, hắn chắc chắn là bị điên mất rồi. Chỉ là mới vừa rồi ôm lấy nàng, trong nháy mắt hắn cảm nhận được một sự mềm mại ấm áp, không khỏi khiến hắn si mê, nên sẽ không phải thật sự như nàng đã nói. Hắn là một tên đoạn tụ đó chứ. Hoàn Nhan Liệt Phong vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi kiếm xuất khỏi vỏ, giống như giận cá chém thớt. Hắn hung hăng rút ra mũi tên trên vai, tay trái nhanh như chớp điểm lại nguyệt đạo của mình, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Nhưng là bỗng nhiên trong đầu bỗng mở mịt đi, một cảm giác tê dại kéo đến. Mũi tên có độc. Theo sắc máu có màu đen đang tuôn trào ra từ miệng vết thương của Hoàn Nhan Liệt Phong, hề hề trong lòng cả kinh, nhịn không được kêu lên thành tiếng. Mắt thấy vết thương của Hoàn Nhan Liệt Phong không ngừng chảy ra máu đen quánh, nghĩ lại vừa rồi nếu không phải nàng tùy tiện nổi hứng, sẽ không khiến hắn bị trúng mũi tên này. Hơn cả, mũi tên này còn là đỡ thay cho nàng. Nghĩ vậy hề hề liền cúi người xuống, đặt miệng mình lên chỗ vết thương của hắn. Chất độc xâm nhập vào cơ thể, khiến cho Hoàn Nhan Liệt Phong có chút mơ hồ, nhưng trong mơ hồ hắn vẫn ý thức được. Từ trên đầu vai nơi miệng vết thương, đang không ngừng truyền đến một cảm giác nóng ấm mềm mại. Hắn có hơi mở to đôi mắt, liền nhìn thấy một bên của một khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ, môi đỏ mọng đang phủ trên đầu vai của hắn chỗ miệng vết thương, từng ngụm, vì hắn mà hút độc. Đừng như vậy. Hoàn Nhan Liệt Phong dùng một tay cố đẩy hề hề ra, hề hề không để ý đến, nên liền lảo đảo, rồi ngã xuống đất. Hề hề lấy tay áo lau qua một cái vệt máu đen còn vương trên môi, đôi mắt vẫn trong suốt, dịu dàng hòa cùng cứng cỏi, đi đến trước mặt Hoàn Nhan Liệt Phong, cúi người xuống, tiếp tục hút chất độc. Hoàn Nhan Liệt Phong một lần nữa vô lực nên không thể đẩy nàng ra, trơ mắt nhìn đôi môi nhỏ xinh của nàng từ theo miệng vết thương một ngụm rồi lại một hút ra máu độc màu đen, cho đến khi môi đỏ cũng biến thành một màu đen, cho đến khi máu chảy ra từ miệng vết thương không còn là màu đen nữa. Hề hề nhìn thấy máu chảy ra từ vết thương không còn là màu đen nữa, mà dần biến thành đỏ tươi, trong lòng mới buông lỏng được, ngồi ngay trên mặt đất. Hoàn Nhan Liệt Phong nhìn thấy gương mặt hề hề tái nhợt như tuyết, đôi môi lại chuyển thành màu xanh đen, trong lòng không khỏi co rút lại, giống như một thứ gì đó đang nổ tung trong người hắn, trong tim lại có cảm giác phức tạp nổi thành một cơn. Hề hề lại mỉm cười, tự y phục trên người xe lấy một mảnh vải màu xanh, tinh tế băng lại vết thương cho Hoàn Nhan Liệt Phong. Hoàn Nhan Liệt Phong, ta không bị thương, ngươi lại bị thương, điều này đã chứng minh được ngươi thân thủ không bằng ta, không biết có thể tính như vậy không nhỉ? Hề hề nói, trong giọng nói mang theo một chàng cười khẽ. Hoàn Nhan Liệt Phong ngồi yên không hề nói gì. Xem ra ngươi nuôi dưỡng toàn những thị vệ ăn không ngồi rồi, gặp phải khó khăn một chút, cũng không biết bọn họ đã đi tận đâu. Nếu không có Vân Hề ta, ngươi sớm bị trúng độc mà chết rồi. Hề hề cũng không biết vì sao mình lại nói nhiều như thế, có thể là do nàng muốn đánh vỡ cái bầu không khí quỷ dị này. Nói tóm lại là, trong lòng không hiểu vì sao, lại có chút bất an trong mờ ảo. Ngoài động bỗng nhiên truyền đến tiếng binh khí kim loại vang vọng, thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong cuối cùng cũng tìm được đến đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, tắm trong nhà lao tối, thị vệ của ngươi rốt cuộc đã tới. Đầu lưỡi của hề hề bỗng cảm thấy tê tê, lời nói ra cũng có chút khó khăn. Không nghĩ tới trên mũi tên này độc tính lại mạnh như vậy, chỉ là hút độc trên miệng vết thương của Hoàn Nhan Liệt Phong mà môi lưỡi lại có cảm giác tê tái như vậy. Hề hề lảo đảo đi tới trước cửa động, gió rét xen lẫn với tuyết bổ nhào vào mặt, giá rét thấm vào người. Cửa động và trên mặt đất đã đọng một tầng tuyết mới thật dày, tạo nên thứ ánh sáng trong suốt lấp lánh có màu xanh như ngọc. Hề hề cầm lên một nắm tuyết trắng cho vào miệng, tuyết nhanh chóng tan ra thành nước lạnh vô cùng, nàng muốn dung nước ấy rửa đi máu độc còn lưu lại trong miệng. Quay đầu lại phía sau thấy Hoàn Nhan Liệt Phong đã hôn mê, đánh nhau ngoài động cuối cùng cũng kết thúc. Thị vệ của Hoàn Nhan Liệt Phong nhanh chóng tiến vào, thấy Hoàn Nhan Liệt Phong bị thương, tất cả đều ngạc nhiên đến ngây ngẩn cả người. Ở trong ấn tượng của bọn họ, hắn hẳn là chưa từng bị thương như vậy. Đêm, không trăng, khắp bầu trời chỉ có ánh sáng từ những ngôi sao sáng rực. Trong nhà lao đá tối tăm, chung quanh hề hề chỉ có duy một ánh nến, được thắp sáng trong sự yên tĩnh giữa những suy tư. Ánh nến lay động, giống như sóng mắt hề hề lay động, giống như tâm trạng ngổn ngang của nàng lúc này.